Chương 2323, nữ nhân hút thuốc sẽ ảnh hưởng mang thai. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Một câu nói hết, Lưu Húc lần nữa nguyên tố hóa nhảy lên trở về quân hạ mặt trên, trực tiếp về tới Dương Đài Trung ở bãi cắt ghế nằm xuống, không lo lắng uống lên đồ uống. Bên cạnh Tì Nạ nhìn hắn, cuối cùng nhẹ nhàng cười, như ánh mặt trời ấm áp khiến người ta say sưa. Người đàn ông này, vẫn có cấm kỵ một mặt nha chính nghĩa sao? Nghĩ như vậy, nàng trong lòng cũng là một hồi thư sướng, có thể đi theo hắn thực sự sẽ là cực kỳ chuyện không tồi. Bất quá Lưu Húc thiếu tướng, ngài mới vừa làm thịt mười mấy cái hải tặc, có thể hay không đừng nhẹ nhàng như vậy? Không lo lắng ngài cái này tâm không khỏi cu nở dê qua lớn á? Trong mắt bất đắc dĩ cùng mừng rỡ đồng thời đan vào, cầm lấy nước trà bên cạnh chậm rãi uống. Trên bong các binh sĩ hải quân sĩ cảm khái không thôi, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thiếu sẽ ra tay, quả nhiên là bản bộ bên trong cao chiến lực, xuất thủ chính là không giống người thường. Ồ, thật lợi hại. Chơi ạ, đó chính là thiếu tướng lực lượng sao? Bọn lính hoan hô, ở chiếc quân hạm này bên trên, có thể bọn họ sẽ là may mắn nhất. Trường quan, lần sau ngài sẽ xuất thủ cho chúng ta xem nhìn một cái có được hay không? Lưu Húc thiếu tướng, hải tặc ở ngài lực lượng này dưới sợ rằng cũng phải hóa thành cho bụi. A đang nhàn nhã uống đồ uống người nào đó nghe nói như thế chân mày trực nhảy, vương đồ uống hoắc một cái liền đứng lên, hai tay chống lấy vòng bảo hộ hô lớn, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, làm bản thiếu gia là miễn phí sức lao động sao? Tất cả đều bản thiếu gia giết, vậy các ngươi còn làm nha xem cuộc vui sao? Ta hỏi các ngươi mua vé vào cửa rồi sao? Phốc, đang uống trà nước Tì Nạ không nhịn được một ngụm trực tiếp phun tới, nha, có thể đừng như thế pha trò sao? Lưu Húc thiếu tướng, Tì Nạ cực kỳ sinh khí không nhịn được. Tì Nạ cau mày, như không phải thuộc nữ ngự tỷ tính cách ở ước thúc nàng, chỉ sợ cũng nên cởi giày cao gót hung hăng phách vài cái người đàn ông này. Binh lính phía dưới mục trường khẩu nốc giơ cao hai tay há to mồm, a hai mắt cũng đều lồi đi ra. Lưu Húc thiếu tướng, chúng ta cái này tiểu trái tim không chịu nổi a, ngài không hiểu được biết lắm khổ nhiều sao? Lưu Húc hừ hừ hai tiếng, trực tiếp xoay người không nhìn những binh lính kia, nhà lại còn coi bản thiếu ra là số khổ là không phải? Tin a, tại sao lại sinh khí? Cái này một ngày được sinh khí bao nhiêu lần a? Lưu Húc cực kỳ làm nhàn nhã bộ dáng nhàn nhã thấy bên cạnh nàng nào đó nữ rất muốn quăng đi cái kia thành thục ổn trọng cùng ôn nhu tính cách, hung hăng dạy dỗ một chút người đàn ông này. Ân thiện đem nhất hắn còn đánh một trận. Tì Nạ bình phục nội tâm sóng chiều, qua một hồi lâu khôi phục lại, ngồi ở bãi cắt ghế lau sạch nhẹ nhẹ lấy vừa rồi phun ra ngoài nước trà. Lưu Húc thiếu tướng, mời tiếp tục bảo trì chánh nghĩa cân nhắc quyết định, tận khả năng tiêu diệt càng nhiều hơn hải tặc. Bộ dáng như vậy, Tì Nạ rất vui vẻ. Của nàng thanh tuyến cực kỳ ôn nhu, chứ khiến người nào đó vô cùng kinh ngạc, biến hóa này làm sao nhanh như vậy? Không đúng, nàng những lời này là nói bản thiếu gia lười là không phải? Ô hát, thiên, bản thiếu gia là rất cần cù được không Tì Nạ? Không bằng ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền tiêu diệt càng nhiều hơn hải tặc. Thế nào? Lưu Húc đáy mắt gian trá chợt lóe lên, trên mặt lại là một bộ đàm phán dáng vẻ. Tì Nạ nghi ngờ, hỏi, yêu cầu gì? Về sau ngươi đừng hút thuốc, bản thiếu gia đều không hút thuốc, ngươi tại sao có thể hút thuốc đâu, còn thể thống gì? Lưu Húc nói vô bụng một cái, hơn nữa nữ nhân hút thuốc sẽ ảnh hưởng mang thai, đến lúc đó hải tử xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Lưu Húc thiếu tướng, ngươi chẳng qua là ta thủ trưởng, không phải nam nhân, ta được không? Dắt sâu sấm sét màu tím sỏ xuyên qua hải quân ký hiệu cờ xí, quân hạm ở vô tận trên biển khơi rong ruổi. Đại hải trình, khiến người ta kính nể cùng nhiệt huyết tuyến đường an toàn. Nửa đoạn trước, hoàn toàn thiên đường, tuy là cái này cả tỷ ẩn si quân cũng rất nhiều, cả ngày cũng có thể bị đuổi giết phiêu lưu, nơi này khí trời cũng là nhiều thay đổi, trên biển khí trời vốn là khó có thể dự đoán, đại hải trình càng phải như vậy. Trước một giây còn trời trong nắng ấm, chỉ một lúc liền điên cuồng mưa bão. Trên ban công, Lưu Húc nằm bãi các ghế, không lo lắng uống đồ uống, trên tay còn cầm một cái cuốn vở, thường thường nhìn một chút, khỏe miệng toát ra tự đắc độ cung. Lưu Húc thiếu tướng, xin nghiêm túc điểm, Tì Nạ thật đáng tiếc. Tì Nạ nhíu mày, trong ánh mắt toát ra vẻ bất đắc dĩ cùng thoải mái, quen, chuyện gì đều có một cái thói quen quá trình. Quá trình này nàng học tập so với người khác nhanh. Lưu Húc liếc mắt, ánh mắt chuyển tới đồ vật trong tay của nàng, một sấp thật dày tư liệu, chứng kiến đồ chơi này liền nhức đầu. Tì Nạ, cái này một đống nhân viên chiến đấu danh sách người xem thì tốt rồi, cần phải ta xem? Á dạ, ta đã ở xem đồ đâu nói, hắn giơ lên quyển vở trong tay. Ai biết Tì Nạ lại trực tiếp tự tay đưa hắn cuốn vở đoạt lấy, nói, Lưu Húc thiếu tướng, đầu bếp là luyện thành như thế nào? Quyển sách này đối với ngài không có tác dụng, ngài nướng vẫn là khó ăn như vậy. Phúc văng, hoa lệ lệ đem trong miệng đồ uống phun tới, Lưu Húc không dám tin tưởng, chính mình nướng kỹ xảo thật kém như vậy sao? Ca chỉ là gần nhất buồn chán, cho nên đang nghiên cứu hắc ám món ăn mà thôi. Tì Nạ, lại nghi vấn ta tài nấu ăn, ta muốn sinh khí. Lưu Húc nói lời này thời điểm, nhưng không có hảo hảo nghĩ một cái. Đêm hôm đó tràn đầy phấn khởi đem chính mình chuẩn bị xong hắc ám thịt quay phân cho bọn lính ăn. Ngày thứ hai những binh lính kia cũng không có đúng hạn thường trực, nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Đột nhiên, quang đãng bầu trời âm tối xuống, kèm theo đinh thai nhức góc quanh lôi tiếng. Ưm báo táp sắp tới, Lưu Húc chú ý lực đảo mắt đã bị rời đi, nhìn cái kia âm trầm thỉnh thoảng lóng lánh điện quang bầu trời, khuôn mặt hiện lên vẻ hưng phấn, thất vọng, ở chỗ này không thích hợp à, một không phải cẩn thận tàn phá quân trên hạm hoa hoa thảo thảo vậy không tốt lắm. Lạch cạch đệ một giọt mưa máng xối dưới, trong nháy mắt chính là mưa to mưa lớn chiếu nghiêng xuống. Lưu Húc hưng phấn, rút lui mở tiếng nói hét lớn một tiếng. Trời mưa, thu quần áo. Nói xong đứng dậy, nhanh chóng tránh thoát tin nạ quyển sách trên tay, xoay người đi vào phòng, phút cuối cùng vẫn không quên đem bãi cắt ghế mang tiến vào. Tí nạ lắc đầu, mặt không thay đổi đứng lên, trong tay tư liệu bị nàng bóp quá chặt chẽ. Trên bong bọn lính nghe được người khác tiếng hô ngay lập tức sẽ hành động, chạy về thay đồ che mưa tiếp tục thường trực.